Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, một người đàn ông khoảng 20-30 tuổi xuất hiện trên menu nhanh ta ăn mặc sang trọng, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, trên tay còn đeo đồng hồ Patek Philippe, cả người toát lên vẻ giàu sang phú quý. Khi ống kính hướng về phía mình, anh ta giả vờ vô tình đưa tay ra phía trước, để chiếc Patek Philippe hướng thẳng vào ống kính, sợ người khác không nhìn thấy. Sau đó, vương phú quý đầu làng mới mỉm cười chào hỏi, rất phấn khích. Đại sư, xin chào. Xin chào, khán giả trong phòng livestream nhận thấy hành động nhỏ của anh ta, không? Khí lập tức tràn ngập mùi chua chát. Đại gia, anh còn thiếu đồ trang trí ở chân không? Tôi không quan tâm đến tiền, chỉ là thấy anh là người khá cởi mở, không có ý gì khác. Hừ, đừng cười nữa, đừng cười nữa. Người hữu duyên cười giống anh trước. Đây đã sập nhà rồi, khóc ngất trong nhà vệ sinh. Tôi nói thật nhé, tôi không giả vờ nữa, tôi xuyên không từ tương lai đến. Người hữu duyên thứ hai khóc còn thảm hơn người hữu duyên thứ nhất. Nhìn người hữu duyên giàu có còn khó chịu hơn nhìn bản thân không có tiền. Hu hu hu, vương phú quý đầu làng rất quan tâm đến đánh giá của người khác về mình. Đặc biệt liếc nhìn bình luận, thấy khán giả đã nhận ra khả năng tài chính của mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Anh ta có chút kiêu ngạo không che giấu được. Xin lỗi nhé, đại sư, không phải. Đã nói rồi sao, kết bạn, coi trọng duyên phận. Chúng ta không có duyên. Còn về việc có xui xẻo hay không, tôi không giống như người hữu duyên. Trước đây hâm mộ ngôi sao, làm sao có thể sập nhà. Chuyện này không đến lượt tôi. Hơn nữa, tôi không giống Khương Toàn bắt nạt học đường. Gia đình lại trong sạch, không giống Phương Khu gia đình không sạch sẽ. Lời nguyền xui xẻo mà các bạn nói đối với tôi hoàn toàn vô dụng. Khán giả trong phòng livestream bị anh ta dọa choáng váng, thấy anh ta khí thế rất mạnh mẽ, gan cũng rất lớn, cảm thấy anh ta nói đúng, đều tin lời anh ta. Phòng livestream tràn ngập không khí vui vẻ. An Như Cố nhìn lướt qua tướng mạo của anh ta, trong nhân tướng học chán, được gọi là thiên đình. Thiên đình của anh bằng phẳng đầy đặn, không có chút sẹo nào, rất đẹp, là tướng mạo đại phú, gia đình không thiếu tiền. Vương phú quý đầu làng cười gật đầu, đúng vậy, nhà tôi không thiếu tiền, nói câu không biết xấu hổ, chắc là siêu giàu đấy. An Cố hiền giọng, sống mũi của anh thì hơi tẹt, sống mũi tượng trưng cho bản thân, nếu rất cao thì nói rõ yêu cầu đối với bản thân khá cao, cũng có chút tự cho mình là trung tâm. Nếu sông mũi tẹt, nói rõ có chút tự ti, có chút lấy người khác làm trung tâm. Anh là trường hợp thứ hai. Vương phú quý đầu làng mặt cứng lại trong giây lát, có chút ngượng ngùng nói, hì hì, cũng gần như vậy. Người trong gia đình chúng tôi vẫn luôn sống ở nông thôn. Tôi cảm thấy nhà mình khá nghèo. Mãi đến sau này tôi mới biết, hóa ra nhà tôi rất giàu. Ăn mặc hàng ngày đều là hàng hiệu, chỉ là người nhà tôi rất khiêm tốn thôi. Vì cảm thấy nhà mình không có tiền, tâm lý nhạy cảm nên khi còn nhỏ anh ta khá tự ti, gặp họ hàng ở thành phố đều có chút e dè, rất muốn trở thành con nhà giàu ở thành phố, không muốn ở lại quê. Ai ngờ cha mẹ có một ngày lại nói với anh ta rằng nhà mình giàu có như vậy, giàu hơn họ hàng ở thành phố nhiều. Cha mẹ anh ta là nhà siêu tầm ẩn cư nơi thôn dã, bề ngoài chỉ có một cửa hàng đồ cổ nhỏ, thực chất là giàu có vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ có vẻ ngoài không đẹp mắt, bị anh ta coi là rác rưởi, thực chất là đồ cổ bằng vàng bạc ngọc ngà vô giá. Họ hàng bạn bè ở thành phố của cha mẹ đến thăm họ, thực chất là đến nhờ cha mẹ giúp đỡ. Đáng tiếc tính cách của anh ta đã định hình, sau khi biết sự thật cũng không thể thay đổi được. Dễ dàng từ nghèo khó thành giàu sang, khó khăn từ giàu sang thành nghèo khó. Từ khi biết nhà mình giàu có, chi tiêu của anh ta rất lớn, chỉ hận không thể nắm chặt sự giàu sang này trong tay, cũng chỉ hận không thể để tất cả mọi người biết nhà mình giàu có, tâm lý điển hình của nhà giàu mới nổi. Hu hu hu hu, sao bố tôi vẫn chưa nói với tôi rằng nhà tôi giàu có? Tôi đã đợi mười mấy năm rồi, biết đâu bố bạn cũng đang đợi ông nội bạn nói với ông ấy chuyện này. Mặt chó, An Như Cố tò mò hỏi, vậy anh muốn xem gì? Vương phú quý đầu làng lập tức tặng tiền xem bói, lấy ra một chiếc hộp, cười nói, đại sư, cô biết xem đồ cổ không? Tôi muốn cô giúp tôi xem. Biết một chút, nhưng không rành lắm. Anh có thể tìm chuyên gia đến giúp anh xem, kết quả sẽ chính xác hơn. Vương Phú Quý đầu làng thầm nghĩ, ở chỗ chuyên gia nào có nhiều người đến xem bảo bối của anh ta như vậy. Cách chương.